Upalavana, liên hoa sắc, là Khanhajina. Các đệ tử, Đức Phật là thần dân và vua Vesantara chính là ta. Đến đây đã chấm dứt tiểu bộ 10, truyện